Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 2, bắt đầu một con mèo. Tô Thánh cũng không có thu liễm hoặc là che lấp quan sát ánh mắt. Dù là đối phương đã không vui nhíu mày, nếu như nàng thực sự là mình nghĩ người kia, Selina Kai, cũng chính là nhân xưng cá tu mần, như vậy rõ ràng đây chính là DC thế giới. Trước mặt Marvel lại xuyên DC. Đây là rất nhiều comic đồng nhân lưu sáo lộ a. Marvel cũng tốt, DC cũng tốt, ở đâu không phải tung hoành đây? Tô Thánh cười phóng đãng. Không đúng, là mỉm cười mới vừa dự định mở miệng liền đột nhiên nhìn thấy một đầu thẳng tắp chân thon dài hướng bản thân đạp tới, tốc độ nhanh chóng cơ hồ trong chớp mắt liền muốn cùng mặt mình đi lên một cái thân mật tiếp xúc. Đáng tiếc, Tô Thánh cũng không có luyến chân đam mê. Trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe lên một ý niệm. Vô hạn phục chế, năng lực phát động, bất luận cái gì nhằm vào hắn địch nhân năng lực đều có thể trong nháy mắt bị sao chép được. Tô Thánh rõ ràng cảm giác thân thể tính dẻo dai cùng cân bằng tính mạnh lên. Thần kinh phản xạ nhanh hơn. Ở đối phương tung chân đá qua đến trong nháy mắt Tô Thánh mãnh liệt ngửa về sau một cái. Chân lướt qua Tô Thánh đỉnh đầu lược qua. Cùng lúc đó cơ hồ là bản năng Tô Thánh đạp về phía đối phương trèo chống thân thể chân. Vị trí vừa lúc là bắp chân đi lên. Đầu gối hướng xuống địa phương. Một cước này trong nháy mắt để cho nàng mất đi cân bằng hướng về Tô Thánh phương hướng ngã xuống. Phản ứng của nàng rất nhanh trong nháy mắt muốn thu hồi đá ra chân dẫm ở giường đi lên duy trì cân. Bằng, nhưng, Tô Thánh càng nhanh, trực tiếp bàn tay quơ tới bắt được đối phương mắt cá chân đè ở trên người. Đối phương một chân dẫm ở trên mặt đất ổn định, một chân bị Tô Thánh bắt lấy. Thân thể mãnh liệt trầm xuống phía dưới trực tiếp một cái nhất tự mã đặt ở Tô Thánh trên thân. Cùng lúc đó, xoẹt xẹt vang lên, Tô Thánh có thể khẳng định ngục giam lúc trước định chế áo tù thời điểm không có suy nghĩ qua phạm. Nhân biết chơi nhất tự mã, cho nên xuất hiện loại này xiêm xích làm quần lót dạn đường chỉ tình huống nhường hắn cùng với. Nàng đều ngẩn ra, đừng nhìn ta, ngươi làm hư ta có thể không bồi thường. Bốn mắt tương đối Tô Thánh đột nhiên mở miệng. Lúc đầu quần lót dạn đường chỉ loại sự tình này còn rất xấu hổ. Kết quả Tô Thánh đột nhiên đến một câu như vậy, ta không bồi để cho nàng triệt để xù lông. Bồi bồi bồi, lão nương nói muốn ngươi bồi sao? Tức giận nàng huy quyền liền hướng về Tô Thánh đánh qua. Hai người tư thế như vậy, khoảng cách như vậy, có thể nghĩ nàng một quyền này vị trí đại khái là ở địa phương nào? Tô Thánh cũng không muốn về sau sóng lên toàn bộ nhờ môi. Lắc cổ tay trực tiếp đưa nàng chân đẩy đi ra. Người bình thường một lần này đẩy sợ rằng sẽ trực tiếp ngã sấp xuống. Nhưng nàng lại mượn lực đất bằng một cái lộn ngược ra sau vững vàng dừng lại. Sau một khắc bay thẳng đến Tô Thánh vọt tới. Xem như đại danh đỉnh đỉnh châu báu đạo tặc. Gã tu mần trừ bỏ cân bằng tính. Tính dẻo dai cùng tốc độ phản ứng xuất chúng bên ngoài còn am hiểu thái quyền cùng đầu đường đánh. Nhau kịch liệt kỹ xào. Dù sao không chút bản lãnh cũng xông không ra lớn như vậy tên tuổi. Nhìn xem nàng hướng bản thân xông lại. Tô Thánh khóe miệng dơ lên. Chủ động nghênh đón. Hai người ra chiêu phương thức. Góc độ. Chiêu thức lựa chọn giống như đúc. Dứt khoát lẫn nhau đổi một chiêu. Cá tu mần hơi hơi ngẩn người kinh ngạc thủ đoạn của đối phương. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc động tác của nàng nhưng không có dừng lại. Quyền cước đối mặt, ngươi tới ta đi, thu hẹp một mình phòng giam bên trong. Hai người đinh đinh đang đánh dị thường kịch liệt. Hai người chiêu thức không có sai biệt. Chợt nhìn phảng phất thương lượng xong tựa như. Ngay từ đầu cá tu mần còn không tin cảm thấy chỉ là trùng hợp. Nhưng là càng đánh nàng lại càng phiền muộn. Cái này không phải cái gì trùng hợp a, hoàn toàn chính là giống như đúc, thậm chí là tại chính mình chiến đấu thời điểm một chút thói quen. nhỏ đều như thế. Cái này khiến cá tu mần có loại cùng nam bản bản thân đánh nhau cảm giác khỏi phải nói phiền muộn. Bao nhiêu, hỗn đàn, có bản lĩnh đừng có dùng giống như ta chiêu thức. Cá tu mần thở phì phò mắng. Tô Thánh cười hắc hắc. Không hổ là protege năng lực a, không đơn thuần liền năng lực kỹ xảo toàn bộ phục chế. Ngay cả kinh nghiệm đều ở trong nháy mắt dung hội quán thông liền xem như gặm sách kỹ năng cũng không có như vậy lanh lẹ. Nhìn xem thẹn quá thành giận đối phương, Tô Thánh có thể xác định nàng chính là cá tu mần. Không phục, đánh ta a, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Cá tu mần cười lạnh, một dạng chiêu số, ta đánh không thắng ngươi, ngươi cũng đánh không thắng ta. Vậy cũng chưa chắc a. Ta vừa rồi chỉ là đang đùa mèo. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Tô Thánh dùng một loại phi thường làm người tức giận ngữ điệu âm dương ngừng ngắt nói một câu. Đùa mèo, đùa đại gia ngươi. Cá tu mần không rảnh đi nghĩ hắn nói đùa mèo có phải hay không biết mình cá tu mần thân phận. Nàng hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ. Cào chết hắn, mũi chân dùng sức điểm mặt đất. Cá tu mần lần nữa vọt tới. Vô hạn phục chế năng lực này xác thực biến thái cùng seri nhân tựa như đi lên liền chia 5 năm. Nhưng Tô Thánh càng muốn biết rõ vô hạn điệp ra là hiệu quả gì. Dù sao phục chế nha, đều được cho hàng vỉa hè hàng. Dù là nghe cao cấp đến đâu tựa hồ bức cách cũng không đủ dễ thấy a. Dùng để sóng một làn sóng vẫn được. Nhưng nếu muốn tung hoành vẫn là vô hạn điệp ra năng lực. Vô hạn điệp ra. Gấp đôi, mặc dù có chút tự kỳ, nhưng tục ngữ nói người không trung nhị uổng thiếu niên, nhịn không nổi Tô Thánh vẫn là hô một câu, hô chính là tiếng Trung. Tô Thánh đột nhiên này một cuống họng để cá tu mần giật nảy mình. Điệp ra gấp đôi sau hắn phản ứng năng lực, tốc, thân thể tính cân đối tính dẻo dai, lực lượng, toàn phương diện năng lực trong nháy mắt tăng lên. Nhìn xem cá tu mần đá ngang đánh tới, hắn hai chân chạm đất bất động, phần eo vào trong co vào, vặn vẹo, đã một cái phi thường cực hạn, liền xem như cá tu mần đều không làm được tư thế tránh khỏi. Cá tu mần hơi hơi ngẩn người, theo sát lấy đá ngang, đá nghiêng, đá xoáy nhiều loại thối pháp lần nữa tấn công về phía Tô Thánh. Cùng lúc đó trên tay phối hợp với bộ pháp, thứ quyền, giao xoa quyền, đấm móc, chửu kích theo nhau mà đến. Như thế cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích lại bị Tô Thánh từng cái nhẹ nhõm né tránh. Chậm, quá chậm, điệp ra gấp đôi uy lực về sau. Trước đó còn cần đón đỡ, đối công, bây giờ lại tránh né thành thạo. Vô hạn điệp ra, gấp đôi. Ở cá tu mần thối tiên vừa muốn đá ra đến thời điểm Tô Thánh đã dự phán hơn nữa làm ra tránh né. Động tác, đồng thời thân thể thò người ra hướng về phía trước. Bả vai mãnh liệt vọt tới cá tu mần bả vai dùng sức chấn động. Cá tu mần trong nháy mắt bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước nện ở trên tường. Kêu lên một tiếng đau đớn. Bị đụng vào bả vai hơi hơi gục xuống. Lực đạo thật là mạnh. Cá tu mần cảm giác nửa bên bả vai trận trận run lên, hơi hơi dùng sức liền đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng giận nhất là, đây cũng là nàng biết chiêu số, chỉ là nàng làm không được nhanh như vậy, lực đạo cũng không lớn như vậy. Cái này va chạm, dựa vào là loại kia dựa vào sức lực, nàng còn không có thuần thục lĩnh ngộ. Ngươi là ai? Cá tu mần án lấy bả vai cảnh giác nhìn xem Tô Thánh. Tô Thánh nhìn xem cá tu mần cười hắc hắc, dù sao ta không phải xúc cứt quan. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.